Chương 121, ca nguyệt. Chương 121, ca nguyệt. Hôm nay ta tận lực liền hoàn thành cái này cuốn một cái, cầu vô tốt, cầu thạch hoa tươi mỗi ngày đều có thể bỏ cho A ôm ạ cổ đi ra căn này đã bị phá hư nhìn không ra hình dáng cờ tờ ít giáo viên lúc. A Linh đang ở mảnh này tuyết địa trung ương lặng lặng ngắm nhìn. Đều kết thúc lưỡng nghi cun. Thứ kia xinh xắn trong môi đỏ, chán phóng tuyệt vời âm tiết. Ân, lúc này đều kết thúc. Chúng ta, về nhà đi. Từng bước một đi tới A Linh bên người, lưỡng nghi lạc nhẹ nhàng nói. Hô, luôn cảm thấy đã qua thật lâu. Ma nữ thở nhẹ một cái, nói rằng. Lưỡng nghi lạc cười, không có trả lời. Đêm này, đã trải qua cờ dìm sần mùn vẫn lạc. Lại đã trải qua sau cùng mà ở sủ cái no giọt, đúng là đủ đáng kể. Bé ùn quay đầu lại, nhìn về phía con kia hoàng kim cự lang. Gờ dù tựa như một con chó một dạng, hoàng kim lang nhân thấp lôi kéo đuôi, nước nở thanh âm, run lẩy bẩy, nhưng vẫn là nghe lời chậm rãi đi hướng lưỡng nghi lạc. Tu cổ đã đem ngươi bán cho ta, cho nên hiện tại liền theo ta đi, về sau cũng cho ta nghe nói điểm, biết không lạnh lùng nhìn con này lang, coi như là hiện tại đã vô cùng suy yếu bộ dạng. Cũng để cho con kia còn tấm bé huyễn tưởng trùng e ngại không ngớt. Nó gật đầu liên tục không ngừng, biểu thị tự mình biết, đồng thời vây đuôi lấy lòng lưỡng nghi lạc. Cú ô dị dương quán lớn như vậy, không có một giữ cửa sao được, con này kim mao sau này sẽ là chó giữ nhà lưỡng nghi lạc hướng về phía A Linh giải thích. Cú ô dị đại tiểu thư hơi méo một chút đầu, tốt như đang ngẫm nghĩ lấy có được hay không để dương quán tăng thêm một nhân viên, cuối cùng vẫn là chậm rãi gật đầu. Bé ủn trung quy không phải đúng nhân loại, sẽ không để cho A Linh quá mức chán ghét, cho dù nó đã từng hầu như giết chết quá nàng cứ như vậy. Ba người nhất lang bước lên đường về nhà, mà xì rủ kỳ xảo dù dịu, dường như lại bị người quên mất buổi tối, về tới củ ô dì dương quán, ở đem ạ cổ tiễn đi nghỉ ngơi sau, lưỡng nghi lạc cũng trở về phòng ngủ của mình. Coi như muốn cùng A Linh ở đi phát sinh điểm cái gì, hắn hiện tại cũng là một chút khí lực cũng không có. Cứ như vậy. Hết sức ít thấy, từ từ tiến nhập mộng đẹp, cảm nhận được hồi lâu không có trải qua giấc ngủ cùng thư sướng cho dù đúng như vậy, lưỡng nghi lạc giấc ngủ cũng không nên gặp phải mộng cảnh. Thế nhưng lúc này đây, cũng là kỳ dị, đi tới kỳ quái địa phương tinh không như vậy gần, phảng phất chỉ cần giơ tay lên, có thể chạm tới mạn thiên tinh thần cùng với kia luân chu hồng chi nguyệt. Dường như thiên đắp một dạng che tận trên đầu viên nguyệt, to lớn làm cho lòng người thấy sợ hãi. Nơi này là nghìn năm thành trì bất quá, chỗ ngồi này vĩ đại thành ải cơ, cái này phút chốc lại dường như cũ kỹ hình trắng đen mảnh nhỏ, không có một tia sinh khí, không có một sinh mệnh. Lưỡng nghi lạc lặng lặng đứng ở nơi này tọa tờ giờ ue ản sệt tỏ vương đình ịp cả cụ, lặng lặng ngưỡng nhìn bầu trời hồng nguyệt, cũng không có chút nào e ngại, bởi vì hắn biết, đây chỉ là tâm voi giống thế giới xem ra, cuối cùng cờ dìm sân mùn. Quả nhiên ở chỗ này của ta để lại cái gì không sợ hãi bởi vì hắn tự tin có thể vượt qua tất cả cửa ải khó khăn hừ liền cho ta xem, đến cùng lại là chuyện gì đi không câu chấp lời, lưỡng nghi lạc tiếng bước chân của, quanh quẩn ở nơi này trống trải nghìn năm. Bên trong thành, lưỡng nghi lạc cũng không nóng nảy, hắn chỉ là ở nơi này không có bất kỳ bóng người nào nghìn năm trong thành, từ từ du đãng, mặc dù là tâm voi giống thế giới. Nhưng nơi này và chân chính nghìn năm thành kết cấu giống nhau như lúc. Nơi này là ản trục cùng ạ cu hết chỗ ở, lưỡng nghi lạc từng tại ản trục trong trí nhớ xem qua, thế nhưng tham quan học tập nơi đây, cái này lại đúng lần đầu tiên. Thờ giờ ue ản sẽ tỏ nhóm đến không hổ là tự nhiên xúc giác, chỗ ngồi này từ không tưởng đồ vật sáng tạo nghìn năm trong thành, đều là tự nhiên thần kỳ tạo vật, không có một tia một hào bởi vì dấu hiệu, ngay cả kia mỗi một khối tấm gạch. Đều tựa như chỉ là tự nhiên trong lúc vô ý hình thành một dạng xảo đoạt thiên công. Nghìn năm thành rất lớn, lấy lượng nghi lạc tốc độ bây giờ, cần hồi lâu khả năng đi dạo xong, thế nhưng hắn cũng không để bụng, trong lòng voi giống trên thế giới, thời gian trôi qua chút nào không có ý nghĩa, giống như là tư tưởng phần cuối một dạng, ngoại giới trong nháy mắt, hoặc là nơi đây có thể trải qua nghìn năm ngẫm lại, mình cũng đã từng kêu qua là chân. Bờ dù nẹ từ đây, mặc kệ từ cao y na ho phương đi hệ nở xem, tòa pháo đài này cũng đều phải có thuộc về ta một bộ phận đây. Không biết ở qua bao lâu sau, ở nơi này tuyệt đối sẽ không sản sinh mệt mỏi thế giới, lưỡng nghi lạc hài lòng mở miệng cười. Trung đình phun nước cờ đã khô héo, không biết tên pho tượng điêu khắc khắp nơi lâu đài bích lũy trên, trông rất sống động. Tòa pháo đài này, bất kể là ngoại hình vẫn là thần bí, cũng làm cho Lưỡng Nghi Lạc thỏa mãn đến hận không thể trực tiếp lấy tới chính mình ở lại. Chính là quá, nếu như nhân số không nhiều đủ lời nói, thực sự quá lạnh lẽo buồn tẻ cuối cùng, làm hoàn toàn đi ra ho hết tòa pháo đài này, quen thuộc kết cấu của nó sau. Lưỡng Nghi Lạc đi tới ngọc tọa trước cửa không do dự, Lưỡng Nghi Lạc giơ tay lên đẩy ra chỗ ngồi này thật cao cánh cửa cầu thạch đóng chặt cự môn sau đó, đúng tòa thành thị. Này trái tim rất lạnh, trống trải trong đại điện vẫn như cũ tịch liêu, ở kia cuối vương tòa trên, đúng một đạo hình tròn to lớn cửa sổ ở mái nhà, hồng nguyệt quang mang liền từ nơi đó chiếu vào, chiếu xuống cái kia thật cao ngai vàng người cờ dìm sần mùn. Bờ du nẹ từ tóc dài màu vàng kim, hoa mỹ mà đơn giản quần dài, so với ngọc thạch còn muốn bóng loáng da thịt, để nhân hồn oanh mộng kiên, nguyệt chi vương kia ửng đỏ con người, mang theo tiểu ý, nhìn cửa đại điện Lưỡng Nghi Lạc. Thiếu niên à, chúng ta lại gặp mặt. Nguyệt chi vương đứng lên, ly khai cái kia vương tọa, nàng nghèo đầu, dùng cũng không cao cao tại thượng, nhưng lại như là phổ thông thiếu nữ vậy giọng của nói. Đúng à, cờ dìm sần mùn. Bờ du nẹ tiểu dự, vẫn chưa tới một ngày, chúng ta lại gặp mặt ta không nên nói như vậy a thiếu niên, đối với ngươi mà nói có thể chỉ là một ngày, thế nhưng đối với dư mà nói, cũng là đã vượt qua đến trăm năm, nghìn năm thời gian đây cho dù là mặt trăng ý thức, dư cũng không có trong nháy mắt vượt qua thời gian chụp lực lượng. Giống như là hai cái hồi lâu không thấy bằng hữu, hai người một điểm địch ý cũng không. Đối với cờ dìm sần mùn mà nói, bất kể là trăm năm hay là nghìn năm, kỳ thực liền cùng Lưỡng Nghi Lạc qua một ngày cảm giác không kém bao nhiêu đâu. Ngươi sẽ xuất hiện tại ta mộng cảnh không phải, là ta ở lòng của ngươi voi giống trên thế giới, xem ra, ban đầu kia khẽ cắn, mặc dù không có bị lực lượng của ngươi ăn mòn, nhưng ngươi lại lưu tại trong thân thể của ta một cái thứ không tầm thường á. Lưỡng Nghi Lạc tĩnh tao nói. Quả thực, dư đem sau cùng kia một đạo ý thức, lưu tại thiếu niên trong cơ thể của ngươi. Cờ dìm sân mùn cũng là tĩnh tao nói, đồng thời dùng cặp kia dường như thủy tinh hai con mắt màu đỏ ngưng mắt nhìn Lưỡng Nghi Lạc. Thứ như vậy Nguyệt Chi Vương A, ngươi mục đích làm như vậy là cái gì chứ? Mưu toan cướp đoạt cơ thể của ta không nên nói đùa. Vẹn vẹn chỉ dựa vào như thế một đạo ý thức sao? Ngươi nên ở trong chiến đấu cũng biết, nắm giữ một cái khác ma pháp ta đây, có thể xâm nhập thao tác linh hồn, ngươi đạo này ý thức, mặc kệ trốn thân thể ta hoặc là linh hồn cái nào một chỗ, ta đều có thể dễ dàng đưa ngươi tìm ra, đồng thời nát bấy Lưỡng Nghi Lạc lạnh lùng cùng cờ dìm sần mùn nhìn nhau, nụ cười lạnh lùng ở bên. Môn của hắn xuất hiện, nói uy hiếp. Thiếu niên à, đúng là như vậy, dư bây giờ đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ uy hiếp gì, sao không nghe ta nói sao? Lưỡng Nghi Lạc nhìn chòng chọc vào cờ dìm sần mùn tâm kia tinh xảo mặt, chậm rãi mở miệng nói, chăm chú lắng nghe.